Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 754, tùy tùng khế ước. Ngốc nữ, người nghe qua Tây Hồng Thị nơi này sao? Tiến về Vương Đô trên xe ngựa, Vương Húc ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần, ở bên cạnh hắn thì là lấy chân nhân hình thái xuất hiện ngốc nữ. Còn có hôn mê bất tỉnh Grim, Grim xuyên qua trước đó, đến từ đại hạ một cái gọi Tây Hồng Thị thành thị. Cà chua hắn nghe qua, có thể ăn, Tây Hồng Thị tòa thành thị này nhưng không có, bản đồ trên có thành phố này à, chưa từng nghe qua, ngốc nữ trả lời phi thường giản lược, dẫn tới Vương Húc thở dài trong lòng, Tây Hồng Thị nơi này, ngay cả hắn đều chưa nghe nói qua. Ngốc nữ như thế nào lại biết đâu? Lại nói, Grim đến cùng là từ đâu xuyên qua tới? Hẳn không phải là bình thường địa cầu thời không? Không phải ai sẽ cho thành thị lên Tây Hồng Thị dạng này phá danh tự. Đây không phải khôi hài a? Trái lại, Grim thật đúng là người địa cầu. Trừ Tây Hồng Thị nơi này bên ngoài, địa phương khác đều có thể đối đầu số. Ngay cả Lý Ninh cùng đặc biệt bước đều có. Xem ra, Grim lai lịch cũng không đơn giản. Đoán chừng lại là cái địa cầu thế giới song song đi. Hạ lạc, hắc hắc, ta muốn phát đạt. Trong lúc ngủ mơ Grim, làm cái rất dài mộng. Trong mộng, hắn mơ tới mình còn tại Tây Hồng Thị. Trải qua 9 giờ tới 5 giờ về sinh hoạt. Sát vách ở cái gọi hạ lạc ngu ngốc. Hắn mỗi ngày lớn nhất niềm vui thú, chính là mở ra chiếc kia phá Zeta, từ ôm cái guitar ngồi tại cửa ra vào, luôn luôn đạn không ngừng hạ lạc trước mặt mở qua, nhìn xem chẳng làm nên trò trống gì hạ lạc, lấy ghen tị, ghen ghét, hận ánh mắt nhìn hắn lái xe trải qua. Đây là Grim duy nhất có thể làm cho mình cảm thấy mình lẫn vào cũng không tệ lắm thời điểm. Hạ lạc là ai? Vương Húc có chút quay đầu, rất là không hiểu hỏi, là hàng xóm của hắn. Ngốc nữ nghiêng đầu nghĩ, hồi đáp, dựa theo Grim thuyết pháp, cái này hạ lạc là cái đại ngốc xiên, ba mươi mấy chẳng làm nên trò trống gì, cả ngày liền dựa vào một cái lên xe xích lô nàng dâu nuôi, làm lấy trở thành đại minh tinh mộng đẹp. Vương Húc nghe xong liền không có hứng thú. Hạ lạc như thế áp chế danh tự, khẳng định không phải cái nào nhân vật chính danh tự. Kỳ quái, Grim đến cùng là từ cái gì thế giới tới? Hẳn là cái nào đó hài kịch loại phim thế giới đi. Chỉ có hài kịch loại phim thế giới mới có thể cho thành thị lên buồn cười như vậy danh tự. Đây không phải không thể nào. Hắn liền đến tự tuyệt mệnh độc sư thế giới. Grim nghĩ đến cũng cùng hắn không sai biệt lắm, bởi vì bọn hắn trừ vị trí khác biệt bên ngoài, song phương thời gian điểm rất gần. Chủ nhân, Grim muốn tỉnh, ngốc nữ hóa thành số liệu hình thái, trực tiếp tiềm ẩn tiến Vương Húc thể nội. Vương Húc cúi đầu mắt nhìn Grim, cũng không biết hắn mơ tới cái gì, lúc này ngay tại cười ngây ngô, hắc hắc, hắc hắc. Grim không biết mơ tới cái gì, lại là cười tỉnh. Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy gần trong gang tấc Vương Húc, Grim dọa đến về sau bò lên bò, kinh hồn không chừng thở dốc nói: "Bá, bá tước đại nhân, tỉnh." Nhìn xem Grim tả hữu nhìn loạn, kinh hồn không chừng dáng vẻ, Vương Húc nói khẽ: "Ngươi hôm qua điên rồi một đêm, ta bảo ngươi nói chuyện thời điểm, ngươi vừa vào cửa liền té xỉu." Grim trong ánh mắt rõ ràng mang theo không tin. Vương Húc cũng biết hắn sẽ không tin. Nói như vậy chỉ là cho mọi người tìm bậc thang hả? Dù sao, tại ngốc nữ thăm dò bên trong, hắn đã biết bởi vì thiên phú sự tình, Grim đối với hắn có hoài nghi. Đây là bởi vì Grim kém kiến thức. Không biết trong thế giới này, chỉ có Âu Mỹ người da trắng một người loại. Nếu là khi hắn thấy nhiều điểm thị trường, biết toàn bộ thế giới chỉ có Vương Húc một cái Á Duệ, chỉ sợ lập tức liền có thể nghĩ đến Vương Húc cũng là xuyên qua tới. Bất quá, Đây không tính là cái gì. Vương Húc cũng không sợ Grim sẽ nói ra, bởi vì hắn đã nghĩ kỹ an bài thế nào Grim. Grim phục chế thiên phú rất hữu dụng, mặc dù có hạn chế, không thể phục chế quá cao cấp thiên phú, nhưng là Vương Húc tin tưởng nhất định có đường giải quyết. Hữu dụng như vậy một người, thả đi nhiều tiếc nuối, đương nhiên là giữ ở bên người vì chính mình hiệu lực. Xảy ra chuyện gì, ta vì sao lại té xỉu? Bá Tước đại nhân xem ta ánh mắt, vì cái gì lại như thế quỷ dị? Quỳ gối một bên Grim, cũng không muốn hắn biểu hiện bình tĩnh như vậy, nhất là đối đầu Vương Húc ánh mắt về sau, càng làm cho hắn giống như nghẹt ở cổ họng cảm giác. Ánh mắt rất không đúng, đây không phải là nhìn đồng loại ánh mắt, càng giống là lại nhìn một loại nào đó công cụ, rất hài lòng công cụ. Bị Vương Húc quét dọn một chút, Grim tóc gáy đều dựng lên, ẩn ẩn có loại sắp đại họa lâm đầu ảo giác. Là mầm mống tốt, lấy tiềm lực đến nói, tứ giai là tuyệt đối không có vấn đề, nếu như có thể giải quyết phục chế thiên phú hạn chế, thành tựu càng là bất khả hạn lượng. Tương lai, không chừng ngay cả ta cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Vương Húc cũng không có che giấu ánh mắt của mình, bởi vì hắn hiện tại cùng Grim chính là cái thớt gỗ cùng thịt mỡ quan hệ. Grim coi như chắp cánh, cũng đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của hắn. Muốn trách thì trách tự mình xui xẻo, không có phát dục trước đó liền gặp cấp độ boss địch nhân đi. Grim, ta rất thưởng thức ngươi, ngươi nguyện ý trở thành người theo đuổi của ta sao? Vương Húc ngữ khí yếu ớt, nói để Grim dùng mình. Tùy Tùng, Grim biểu lộ ngốc tiết, hắn căn bản chưa từng nghe qua tùy tùng cái từ này. Ngược lại là đã nghe qua thủ hộ kỵ sĩ, khi một kỵ sĩ lấy vinh dự, tín ngưỡng, sinh mệnh giống một người hiệu chung lúc, liền có thể trở thành đối phương thủ hộ kỵ sĩ. Loại quan hệ này, tại vương thất bên trong rất phổ biến. Vương thất vui chung với thu thập thủ hộ kỵ sĩ, đồng dạng kỵ sĩ cũng lấy thủ hộ vương thất mà tự hào. Là thủ hộ kỵ sĩ sao? Không, thủ hộ kỵ sĩ cái gọi là lời thề, chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Muốn phản bội tùy thời đều có thể phản bội, tùy thì lại khác. Đây là muốn ký kết khế ước, đó là một loại có lực lượng thần bí, không thể phản bội khế ước. Vương Húc trong miệng tùy tùng, sáng tạo cái từ này người, đến từ vu sư bên trong nhị ngôn chân linh vu sư. Mỗi một vị chân linh vu sư đều là đối vu sư thế giới có công hiến lớn người. Nhị ngôn chân linh vu sư đồng dạng sẽ không ngoại lệ. Hắn chân linh kính dâng chia làm hai bộ phận, một phần là vu sư nô lệ quân đoàn, một bộ phận khác chính là tùy tùng khế ước. Nếu như nói vu sư nô lệ quân đoàn là vu sư pháo hôi binh sĩ, tùy tùng chính là binh sĩ tướng lĩnh. Mỗi một tên vu sư đều sẽ tận khả năng thu thập tùy tùng, sau đó cùng đối phương ký kết khế ước, đem vu sư so sánh người chơi, đi theo chính là thủ hộ người chơi anh hùng. Vu sư vì cái gì như thế vui chung với công chiếm thế giới? Trừ thế giới bản thân có thể cung cấp tài nguyên bên ngoài, còn có thu phục cường giả ý tứ, mỗi chiếm lĩnh một phương thế giới, thế giới này người mạnh nhất liền sẽ bị vu sư đánh bại, sau đó ép buộc bọn hắn ký kết tùy tùng khế ước, trở thành ngày sau công chiếm thế giới khác người tiên phong. Đừng nhìn vu sư thế giới bên ngoài chỉ có 10 vị chân linh vu sư, kỳ thật vu sư thế giới có thất giai tồn tại vượt xa khỏi cấp độ này, chính là bởi vì có được đông đảo thất giai tùy tùng chân linh vu sư mới có thể một bên tại vu sư trong tháp nghiên cứu vu thuật, một bên để vu sư thế giới lãnh thổ không ngừng khuếch trương. Vương Húc muốn thu phục Grim, dĩ nhiên không phải ngoài miệng nói một chút, hắn đã đem mục tiêu đánh vào chân quý tùy tùng khế ước phía trên. Mỗi một chương tùy tùng khế ước đều là từ tinh thông linh hồn đại vu sư chế tác mà thành. loại khế ước này lại nhận Nhị Ngôn Chân Linh Vu Sư chúc phúc. Có khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại. Vương Húc mục đích rất đơn giản, đợi đến xong xuôi chuyện bên này, hắn liền sẽ thỉnh cầu Hắc Mang Vu Sư cho hắn một chương tùy tùng khế ước. Nếu ký kết khế ước, trừ phi Grim ngày sau có thể trở thành thất giai tồn tại, đột phá Nhị Ngôn Chân Linh Vu Sư hạn chế, hoặc là bị so Nhị Ngôn Chân Linh Vu Sư còn tinh thông linh hồn người cứu rỗi, không phải cả một đời đều không có phản bội khả năng. Cái trước, Vương Húc cũng không lo lắng, bởi vì Grim trở thành thất giai còn không biết là lúc nào đâu. Đến lúc đó, không chừng hắn đã sớm thành bát giai, cửu giai loại hình tồn tại, y nguyên có thủ đoạn khống chế hắn. Cái sau, Nhị Ngôn Chân Linh Vu Sư, là vu sư thế giới am hiểu nhất điều khiển linh hồn người. So Nhị Ngôn Chân Linh Vu Sư, còn tinh thông linh hồn chi đạo người, chỉ sợ tại cái khác thế giới cũng không có bao nhiêu. Vô số thế giới bên trong, có thể gặp được một hai cái liền không dễ dàng, còn nguyện ý phân tâm phí sức giúp Grim giải trừ khống chế. Chỉ sợ càng là vạn người không được một, không thể phản bội khế ước, nghe vào thật là lợi hại bộ dáng. Ta muốn hay không chạy mất a? Grim mặc dù không biết cái gì là tùy tùng khế ước, nhưng hắn nghe xong cái tên này, liền biết đối với mình tuyệt không phải chuyện gì tốt. Có lẽ mình nên cân nhắc đường lui. Nơi này thế giới như thế lớn, thiết thập tự vương quốc đều chỉ là một cái trong số đó, không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Nghĩ tới đây, Grim liền âm thầm quyết định, đến vương đô về sau, mình nhất định phải nghĩ biện pháp chạy mất. Không, mình chạy còn không được, còn được trở về Hắc Thiết Thành, đem cha mẹ của mình tiếp đi, sau đó bỏ chạy xa xa, đến một cái ai cũng tìm không thấy chỗ của mình. Bắt đầu mình muốn Grim dị giới hành trình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.